Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, 414 Nguyệt Độc, không có Seragon chơi đùa ngươi tê dại. Hạ, cái này là, Jiraiya nhận lấy, trực tiếp mở ra, quyển trục có chút cũ kỹ, bị đặt vào rất lâu, bên trong chữ viết không tốt lắm. Liên hoàn biến hóa sử dụng tốt mấy loại văn tự ghi chép lấy một ít thiên mã hành không ý nghĩ. Nhưng là kể từ cùng dị giới tiếp xúc qua sau đó. Hokage thế giới nguyên trụ dân môn cũng bắt đầu học tập lên ngoại giới văn tự tới. Chớ nói chi là Orochimaru trên tay còn có 5 cái ma vô thế giới cơ giáp người điều khiển. Bọn họ phần lớn cũng sẽ 2 đến 3 loại dự ngôn. Mà ngẫu nhiên, phía trên này tiếng Hoa. Liều mạng thanh âm, còn có thông dụng bản Morse mật mã bọn họ có thể nhìn ra được. Cho nên, cái này quyển trục là Ruri ghi chép một ít gì đó. Tại trước đây thật lâu, vừa vặn gặp phải hắn thời gian. Hắn ngay tại lên trên ghi chép một ít gì đó. Cái kia thời gian bị Ruri khi dễ xem không hiểu. Bất quá sau đó biết sau đó, liền muốn đem phía trên này kỳ tư diệu tưởng toàn bộ thực hiện. Chỉ bất quá rất khó. Ồ, vậy ngươi bây giờ hoàn thành bao nhiêu? Một chút nhỏ, bởi vì có vài thứ ta ngay từ đầu căn bản xem không hiểu. Sau đó mới biết rõ, đối với một cái thế giới khác người mà nói, cũng chỉ là tồn tại ở khoa huyễn trong sản phẩm. Nói thí dụ như hai cái này, hai hướng bạc, nhân quả luật vũ khí, còn có cái này, pháp thuật mô hình, ma võng, thu thập tín ngưỡng. Thiêu đốt thần hỏa, cầu đều ngựa đến, đây đều là cái gì đó a? Jiraiya nhìn xem phía trên những kia đơn giản giải thích, biểu thị chính mình đầu óc căn bản không chuyển qua tới tốt đi. Vì cái gì đồ chơi này nhìn so chuyện thần thoại xưa còn mơ hồ? Ít nhất chuyện thần thoại xưa bao nhiêu vẫn có một cá thể hệ a. Ngươi liền nói cho ta biết ngươi hoàn thành những kia liền có thể. Jiraiya biểu thị chính mình. Không muốn xem những kia so chuyện thần thoại xưa còn mơ hồ đồ vật. Chúng ta vẫn là nói điểm so sánh hiện thực đi. Song thành đô rất ít. Chỉ có những thứ này. Orochimaru bắt đầu cho Jiraiya chỉ. Đường quanh co. Thuật này còn không sai cảm giác. Giống như là khôi lỗi thuật cùng thông linh thuật kết hợp bàn. Hoặc như là một cái truyền tình báo thuật. Chakra vĩ thú biến hóa. Người ngay cả cái này đều hoàn thành. Jiraiya giật mình hỏi. Không hoàn toàn đúng. Chakra vĩ thú biến hóa mục nghiên cứu này khó khăn nhất bộ phận ở chỗ như thế nào nhượng chakra sản. Sinh linh hồn. Nhưng là sau đó ta buông tha linh hồn nghiên cứu. Vì vậy có cái này. Orochimaru đưa tay từ trong miệng móc ra một chồng thẻ. Sau đó rút ra phía trên nhất một chương. Triệu hoán. Khẽ đọc một tiếng. Kích hoạt thẻ. Thẻ trên có khắc ấn lấy bạch xà lập tức hóa thành một đạo quang chiếu hình ra. Này bạch xà vẫn chỉ là một đạo ánh sáng. Hình thể cũng không lớn. Kéo thẳng cũng liền 2 mét. Ồ, cái này là hoàn toàn do chakra tạo thành sao? Jiraiya hiếu kỳ nhìn xem này rắn nhỏ. Vâng, là thông qua nghiên cứu vĩ thú chế tạo ra sinh vật. Có thể nói trừ không có linh hồn. Cùng vĩ thú không sai biệt bao nhiêu. Nhưng là liền thực lực đi lên nói cũng kém quá xa chứ. Vật này chỉ có thể trở thành sủng vật chứ. Jiraiya lắc đầu, lờ đễnh. Dù sao con rắn này so với Orochimaru thông linh thú đều phải kém xa. Nếu như ngươi làm một cái lớn một chút, ngược lại không sai. Ha ha, ngươi làm sao lại biết rõ ta không có làm ra lớn hơn tới đây? Orochimaru hỏi ngược lại đến. Nani? Thật là có, vật này phóng đại đến vĩ thú lớn như vậy không phải là thực sự chakra quái thú sao? Đương nhiên, ta nhưng là tham khảo Jinchuriki hình thức chế tác, tự nhiên không thể nào chỉ lấy ra một ít trông khá được mà không dùng được sủng vật. Orochimaru nói, trong tay thẻ phát quang, đem chakra bạch xà thu hồi đi. Jiraiya không có chú ý tới là, thẻ trên. Một đứng hàng 12 viên sao tiêu chí. Sáng lên viên kia sao tại thu hồi chakra rắn lúc liền im lặng tắt. Bà cầm trong tay một chồng thẻ hướng bàn trên một đập. Một cây số. hình quạt triển khai, những thứ này cũng đều là ta kiệt tác đây. Ồ, Jiraiya chỉ từ những tạp phiến này nhìn lên đến các loại trông rất sống động mãnh thú hoặc là quái vật, thật có lợi hại như vậy. Nghe xong Jiraiya giảng thuật, Sarutobi không khỏi cau mày tự hỏi. Orochimaru đã có thể nhân tạo vĩ thú sao? Mặc dù là không có linh hồn vĩ thú, khả năng tại thực lực trên cũng so không trên thật sự vĩ thú. Nhưng là cũng là tương đối cường lực sức chiến đấu đây. Cũng tốt, Sasori là một tên thiên tài khôi lỗi sư. Hắn có thể không nên lãng phí. Không phải như lần trước một dạng, bị có dụng ý khác người lợi dụng liền không tốt. Chỉ là Ruri bên kia không thành vấn đề chứ. Minato cũng ở một bên nói. Hẳn không có vấn đề. Bất quá Ruri hôm nay không biết rõ chạy đến đâu đi. Orochimaru lắc đầu nói. Sáng sớm liền không gặp người. Cũng không biết rõ chạy đến đâu đi. Như vậy, Sasori ta trước hết mang đi đi. Các loại, chờ, Ruri sau khi trở lại, ta sẽ nói cho hắn biết. Được, Sasori chỗ đi. Cứ như vậy bị Konoha mấy người quyết định ra đến. Oh, sót, Cường Xâm tâm tình thật không tốt. Nghĩ không đảm đương nổi. Hơn 10 năm trước, hắn và tiểu đồng bọn trong lúc vô tình phát hiện tân thế giới đại môn. Vì vậy kết bạn tìm tòi. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới a, trực tiếp bị một cái có Rinnegan người bắt lại, đóng gói phong ấn đưa đến cái thế giới này. Đương nhiên, hắn có thể đủ biết được Rinnegan tài liệu cặn kẽ lúc đã cho Orochimaru đánh đã nhiều năm công. Tiền lương cái gì chưa kể tới. Nơi này cũng chẳng có bao nhiêu hoạt động giải trí. Cơ sở giải trí càng là thưa thớt. Hơn nữa cái này lão bản tàn nhẫn tàn khốc cố tình gây sự. Nếu như không phải hắn có một viên thông minh đại não hòa phong giàu kiến thức, đánh giá đã sớm bị cho rán. Dòng dã hơn 10 năm, một ngày thăm người thân nghỉ đều không có a. Nguyệt độc a, không có Mangekyo Sharingan ngươi để cho ta chơi thế nào? Thông qua Orochimaru ghi xuống số liệu, phối hợp khoa học kỹ thuật thủ đoạn, lấy Mangekyo Sharingan làm trụ cột, chế tạo ra được có thể thi triển nguyệt độc máy. Một điểm này, hắn hoàn thành rất tốt. Nhưng là, phế phẩm tỷ lệ cao đến 93%. Chung quy cảm giác boss trở lại sẽ đem ta cho rắn a. Cường Sâm sống không thể yêu nói. Trải qua một lần ma hợp, Cường Sâm cuối cùng là đề cao tỷ lệ thành công. Cuối cùng một nhóm vật thí nghiệm hạ tiến sau, cuối cùng là thấy thành phẩm. Nhưng là, trước mặt báo hỏng Mangekyo Sharingan đã chất đống như núi. Mỗi lần chế tác sau khi thành công, tiến hành thí nghiệm lúc, mau bệnh cũng rất nhiều. Hơn nữa tật xấu này vẫn là Cường Sâm chẳng phải sở trường chakra huyết thống phương diện. Cho nên chỉ có thể không đoạn điều chỉnh thử. Nhưng là điều chỉnh thử trong quá trình. Bởi vì vấn đề tồn tại, mỗi một mai Mangekyo Sharingan đều giữ vững không nhiều lâu liền sẽ GG. Cho nên chỉ có thể không đoạn đổi. Cho nên, đang tiêu hao quang sở hữu hắn có thể đủ sử dụng Mangekyo Sharingan tồn kho sau. Cuối cùng chung quy tỷ lệ hợp lệ là 7%. Mặc dù cuối cùng một nhóm thành phẩm tỷ lệ đã tương đối cao. Nhưng là bởi vì trước mặt treo nhiều lần lắm. Hiện tại đã không có tồn kho lại tiếp tục sinh sản. Khó có thể tưởng tượng. Orochimaru trở lại nhìn thấy chính mình tồn kho Mangekyo Sharingan tiêu hao chỉ là như thế nào một loại tâm tình. Bất quá tốt xấu là lấy ra a. Cường Sâm nhìn xem trên tay cái này kỳ lạ vòng cổ nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.